Magician trong thế giới comic. Chương 461, Bucky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Steven Roger đi vào quán bar. Hắn cảnh giác đánh giá bốn phía tình huống. Bởi vì hắn phát hiện cái này bên trong quán rượu bảo an nhân viên phi thường không bình thường. Có thể nói bọn họ hầu như đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đồng thời phân phối không sai vũ khí trang bị người. Sự phát hiện này để Roger hơi có chút bất an. Hắn không biết tại sao Noe tên này ma pháp sư tại sao muốn đem gặp mặt địa điểm tuyển ở đây. Hay hoặc là nói, cái này căn bản cũng là một cái bẫy. Roger chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Ầm ĩ âm nhạc không ngừng đang chấn động màng nhĩ của hắn. Chỉ là tại đây cái ầm ĩ trong hoàn cảnh. Roger bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một thanh âm. Âm thanh này cùng hắn trực tiếp mang theo tai nghe thanh âm bên trong giống như đúc. Đây là Noe âm thanh. Roger ngay lập tức liền nghe được. Ở Roger nhận thức bên trong, cũng chỉ có Noe nắm giữ năng lực như vậy. Hơn nữa Roger có thể kết luận âm thanh này căn bản không phải truyền vào hắn trong tai, mà là trực tiếp ở hắn trong đầu bộ vang lên. Đây là ở chỉ dẫn ta sao? Roger nhíu nhíu mày. Sau đó hắn liền thẳng thắn theo cái này chỉ dẫn âm thanh hướng về Noe nói tới địa phương đi tới. Xuyên qua một cái sân nhảy, Roger nhạy cảm giác được tựa hồ có tiếng súng vang lên. Điều này làm cho Roger có một loại chạy qua xem một chút ý nghĩ. Không đủ rất nhanh, Roger cảm giác mình vẫn là không muốn tự gây phiền phức tốt hơn. Loại này loại hình quán bar, hơn nữa người bên trong này viên bố trí. Chỉ là đơn giản nhìn một chút Roger liền có thể xác nhận lão bản của nơi này bối cảnh tuyệt đối không bình thường. Thậm chí rất có khả năng là cái gì ác ôn tẩy trắng loại hình đây. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh Roger liền đi đến một cái so với trước đây yên tĩnh không ít địa phương. Nơi này là quán ba ghế dài khu. Ở khu vực này trung tâm là một cái loại nhỏ sân khấu. Sân khấu trung ương còn có này một nữ nhân trẻ tuổi chính đang tình cảm dạt dào hát ca. Roger đối với như vậy tiếng ca không có bất kỳ hứng thú gì. Nói trắng ra chính là hắn căn bản không hiểu cũng không có cách nào thích ứng xã hội hiện đại âm nhạc phong cách. Hơi hơi xoay chuyển một hồi, Roger liền tìm đến đang ngồi ở góc ở trong. Đang uống một ít rượu cùng đồ uống Noe cùng Fury hai người. Các ngươi vị trí thật là khó tìm. Roger đi tới, sau đó suy nghĩ một chút trực tiếp ngồi đến vị trí rồi trên. Sau đó theo tay cầm lên một ly bia uống một hớp. Không cần trang, người khác không nghe thấy chúng ta nói cái gì. Noe nhìn Roger bộ dáng này. Hai tay hơi mở ra nhỏ giọng nói một câu. Hắn câu nói này suýt chút nữa không để Roger đem mới vừa uống vào đi bia cho phun ra ngoài. Mạnh mẽ nuốt xuống sau Roger lau miệng. Được rồi, tại sao tuyển ở nơi quỷ quái này? Bởi vì có người tìm lão bản của nơi này xử lý chút ân oán cá nhân. Bởi vậy chúng ta liền tới nơi này gặp mặt. Noe cũng không có ẩn giấu. Rất trực tiếp nói ra nguyên nhân. Roger gật gật đầu. Xem ra cái này quán ba ông chủ xác thực không phải người tốt lành gì. Tuy rằng không biết Noe trong miệng người kia đến cùng là ai. Thế nhưng Noe tình nguyện hỗ trợ, giải thích người này nên cũng không phải cái gì bại hoại. Ở Roger xem ra Noe là một cái phi thường có điểm mấu chốt ma pháp sư đây. Chẳng trách ta vừa nãy nghe được tiếng súng. Roger suy nghĩ một chút mới thần sắc nghiêm túc nói. Người nhắn lại cho ta nói. SHIELD bên trong toàn bộ đều là. Vấn đề này Fury cùng ngươi giải thích một chút nên sẽ khá là tốt đi. Noe trực tiếp đánh gãy Roger lời nói. Sau đó nhìn một chút ngồi ở bên người ẩn thân Fury. Ngươi biết không, ngươi không nhúc nhích cộng thêm ta không biết lời nói. Khả năng thật không chú ý nơi này còn có một người đây. Fury mặt tối sầm lại chừng Noe một chút. Sau đó tổ chức một hồi ngôn ngữ bắt đầu cùng Roger giảng giải lên trải nghiệm của chính mình cùng hắn phát hiện. Theo hắn giảng giải, Roger cũng từ từ sắc mặt nghiêm nghị rơi vào trầm tư. Rất hiển nhiên hắn cũng bị HIDRA tình huống cho sợ hết hồn. ở hắn bắt được Noe tai nghe cũng nghe bên trong loại dung sau. Hắn đã ý thức được vấn đề rất nghiêm trọng. Thế nhưng bây giờ cùng Fury mặt đối mặt lúc, hắn tự hồ phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp SHIELD bên trong HIDR. À tình huống, dù cho trước hắn đã rất đánh giá cao, Noe không có tham dự đến bọn họ tình báo trao đổi ở trong đi. Noe chính chống đầu tìm kiếm cái kia trước theo dõi bọn họ người. Rất nhanh, Noe liền chú ý tới một cái mang theo mũ da hỏa vẫn ở hướng về bọn họ nhìn bên này. Này gây nên Noe chú ý, quan sát tỉ mỉ một hồi người này. Noe lập tức phát hiện người này chính là Bucky. Xem ra Fury người này xác thực thuộc về loại kia kinh nghiệm phong phú người. Rất sớm trước hắn cũng đã biết người của Hydra là sẽ không bỏ qua cho hắn. Bây giờ nhìn lên xác thực như vậy. Rất hiển nhiên Fury nhất cử nhất động hiện tại đều ở HIDR. À nắm trong bàn tay. Chẳng trách cái tên này trước đây lựa chọn giả chết. Tồn túy là bởi vì cái tên này biết những này HIDR. À cách làm, có điều hiện tại không giống. Bởi vì có Noe người này tồn tại. Fury hoàn toàn không có làm như vậy sự tất yếu. Lắc lắc đầu, Noe chú ý tới Bucky chậm rãi hướng về nơi này tới gần lại đây. Noe biết hắn là dự định động thủ. Hơn nữa Noe còn chú ý tới. Người này tự hồ có một luồng tâm tình ở ngột ngạt. Loại tâm tình này tự hồ có hơi kích động. Càng là lại thấy đến Steve thời điểm. Chẳng lẽ nói là nguyên bản cái kia Bucky sao? Noe sờ sờ cằm, rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái đối lập đáng tin giải thích. Xác thực, Bucky tẩy não chỉ có điều là một loại phi thường thô thiển hơn nữa phi thường dễ dàng gặp sự cố phương thức. Noe phi thường nhớ rõ, loại này Winter Soldier chọn dùng tẩy não phương thức, chính là thông qua một ít đặc biệt ngôn ngữ sau đó mạnh mẽ cải tạo ra một cái tân hình thái ý thức. Sau đó đang lợi dụng cái này hình thái ý thức khiến loại này chiến sĩ biến thành không sợ nguy hiểm, không sợ đau xót siêu cấp chiến sĩ. Đương nhiên cũng sẽ tiêm vào một ít thuốc. Có thể nói đồ chơi này xem như là một cái siêu cấp chiến sĩ biến chủng. Yêu cầu tự nhiên cũng hà khắc nhiều lắm. Không giống Roger như vậy từ một tên rác rưởi biến thành một cái siêu cấp chiến sĩ. Noe đang suy tư thời điểm, Bucky đã dựa vào càng ngày càng gần. Noe nhìn một chút còn ở giao lưu Roger cùng Fury. Ở nhìn một chút ở một bên nghiêm mật trông coi bảo an nhân viên. Noe có chút kỳ quái, lẽ nào bọn họ đều không nghe thấy tiếng súng sao? Khả năng là Constantine bọn họ quá có khả năng đi. Quên đi, nếu như vậy liền giúp bọn họ một tay được rồi. Vừa vặn để Roger cũng có thể hoạt động một chút. Nghĩ đến bên trong, Noe trực tiếp móc súng lục ra. Hắn hành động này lập tức để Roger cùng Fury toàn bộ đều sửng sốt chốc lát. Còn chưa kịp mở miệng dò hỏi Noe muốn làm gì, Noe đã đem tay vung một cái. Lấy này đồng thời Noe cũng bóp cò. Một tiếng súng vang, một cái an toàn nhân viên khoanh tay co quắp ở trên mặt đất. Sau đó người này trực tiếp bị Noe khống chế lại, sau đó một cái tay run rẩy chỉ về Bucky vị trí. Noe bọn họ vị trí xem như là quý khách khu. Nơi này không phải là trước cái kia sân nhảy nơi đó như vậy ồn ào. Bởi vậy này đột ngột tiếng súng phi thường dễ thấy. Này lập tức gây nên chú ý của mọi người. Rất nhanh tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Không ít nguyên bản chờ ở người bên trong này toàn bộ một mạch chạy ra ngoài. Duy nhất không nhúc nhích chỉ có Roger. Fury còn có Noe. Cùng với có vẻ hơi dại ra Bucky. Roger cùng Fury là thuần túy bị Noe tao thao tác làm bối rối. Mà Bucky là thẳng thắn không phản ứng lại. Bởi vì trước hắn nhưng là cũng không có làm gì a, có điều hắn cũng coi như là một cái siêu cấp chiến sĩ. Phản ứng đương nhiên sẽ không chậm. Ở phát hiện mình tựa hồ bị âm sau khi hắn cũng ngay lập tức làm ra phản kích. Móc súng lục ra, Bucky trực tiếp quay về Fury liền mở ra mấy thương. Thế nhưng rất đáng tiếc có Noe ở, hắn căn bản không có bất kỳ giết chết Fury cơ hội. 7 viên đạn đang đến gần Noe bọn họ trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Hơn nữa bởi vì Bucky trong mắt chỉ có Fury, dẫn đến một cái bảo an viên có thể đến gần rồi hắn. Mạnh mẽ một quyền quay về Bucky mặt liền đánh quá khứ. Còn ở yên lặng với tại sao viên đạn gặp biến mất, Bucky căn bản không để ý đến cú đấm này. Khả năng hắn cũng căn bản không thèm để ý công kích như vậy đi. Nhưng là cú đấm này xuống, Bucky mặt nạ trực tiếp bị cái này bảo an viên cho đánh bay. Cái gì? Roger vẫn đang chăm chú cái này bị Noe hãm hại ra hỏa. Khi hắn xem thấy cái này ra hỏa mặt lúc nhất thời kinh ngạc thốt lên đứng lên. Không sai, chính là Bucky, khuôn mặt này chính là Bucky. Roger hầu như là ngay lập tức liền nhận ra cái này mặt chủ nhân là ai. Người biết hắn, Fury cũng có chút kỳ quái. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói hết, Roger liền bay thẳng đến Bucky xông tới ra quá khứ. Bucky nhíu nhíu mày, nhiệm vụ thất bại, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Vu còn bị phát hiện tình huống, liền Bucky trực tiếp xoay người liền chạy. Roger căn bản không có do dự chút nào, lập tức ra tốc đuổi theo. Dọc theo đường đi, những người Vigo bảo an viên cũng đối với bọn họ khởi xướng tấn công. Chỉ tiếc hai cái siêu cấp chiến sĩ trong lúc đó đấu võ, làm sao có khả năng là những này phổ thông bảo an viên có thể ứng đối. Một hồi không thua gì Hollywood tảng lớn đấu võ chiến ở trước mắt của bọn họ bắt đầu trình diễn. Hai người này một bên truy đuổi, một bên thuận thế giải quyết đi những người quấy rầy ra hòa của bọn họ. Noe xem say sưa ngon lành, mà Fury nhưng là một mặt không thể giải thích được. Mãi đến tận Constantine xuất hiện, hắn đều không phục hồi tinh thần lại. Oa nha, đây là cái gì tình huống? Constantine ngậm thuốc lá đặt mông ngồi vào Noe bên người, mà phía sau hắn Jason cùng Wick thì lại có vẻ hơi câu nệ. Không có gì, rất hiển nhiên hai người là nhận thức chứ. Noe vẫy vẫy tay, hơn nữa cái kia bị Captain America truy ra hỏa, hiển nhiên là bị khống chế. Bị khống chế, Fury then chốt từ chảo rất tuyệt, chỉ là trong nháy mắt hắn tựa hồ liền đoán được không ít đồ vật. Bị khống chế, hai người là nhận thức, lập tức Fury trong đầu liền hiện ra một cái tuyến, thậm chí online đầu nguồn hắn đều hiện lên ra không ít tên. Có thể cùng Steven Rogers nhận thức, như vậy tự nhiên là thế chiến thứ hai thời đại nhân vật. Mà Steve năm đó Howling Commando nhiều người như vậy, chỉ có một người chết rồi. Bởi vậy hắn mới ký ức không tính sâu sắc. Vì lẽ đó, Fury cũng có chút khó mà tin nổi gọi ra tên của người này. Bucky, Bucky Ban, làm sao có khả năng? Lẽ nào hắn cũng bị băng cho đóng băng sao? Không thể không nói, Fury người này trí tưởng tượng quả thật không tệ. Hơn nữa hắn cũng xác thực đoán được một chút then chốt. Có điều Noe không có trả lời vấn đề của hắn, mà là một mặt ý cười nhìn về phía Constantine. Các ngươi cái kia giải quyết làm sao? Rất thuận lợi, đều giải quyết, tất cả mạnh khỏe, cách chương.